Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, vòng vây. Huống chi Lương Thành cũng không có quên, chính mình là kế hoạch qua, muốn ở chỗ này giết Trần Văn Khải cái kia một nhóm người. Vì Ngư Dương phái báo thù, bởi vậy ở chỗ này ẩn giấu đi, cũng có thể thuận tiện tìm một cái bọn họ tung tích. Sau đó Lương Thành dừng lại, chuẩn bị tìm một cái địa thế so sánh cao địa phương che giấu. Như thế tầm mắt sẽ rất khoáng đạt, có lợi cho quan sát tình huống biến hóa. Lương Thành đưa mắt xem xét một chút, phát hiện mình bên tay trái địa thế hơi cao. Phía trên là cái vách núi, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn đến tại cây dâu cành thấp thoáng dưới. Vách núi chỗ cao một cái so sánh ẩn nấp vị trí giống như có sơn động. Muốn là mình trốn đến vị trí kia, vẫn là rất lý tưởng. Tầm mắt 10 phần khoáng đạt, xung quanh cũng không có quá nhiều trở ngại. Dù cho tình huống không ổn, đến thời điểm liền xem như chạy trốn cũng có thể chạy mau một chút. Chỉ bất quá loại này động huyệt có nhiều khả năng là cái gì phi hành yêu thú xào huyệt, cho nên phải cẩn thận một chút. Trước tới gần về sau thấy rõ ràng tình huống, miễn cho không những không tìm được tránh né chỗ, ngược lại trêu chọc một cái cường đại phi hành yêu thú, cái kia chính là không ăn thịt dê còn gây một thân cợt nhả. Lương Thành theo hiểm trở vách núi leo đi lên, lặng lẽ tới gần cái huyệt động kia, cẩn thận xem xét về sau phát hiện chính mình lúc trước đoán trước là đúng. Cái huyệt động này thật là phi hành yêu thú xào huyệt. Ở trong đó có một cái tổ chim. Chỉ bất quá cái này tổ chim cũng không bình thường. Không biết là dùng cái gì linh thảo cùng linh mộc bện thành đi ra. Linh quang lập lòe còn tản ra một cỗ khí tức thần bí. Tại tổ chim chính bên trong có 2 cái trứng chim. Cái này 2 cái trứng chim là màu xanh nhạt. Phía trên phủ đầy màu nâu hoa văn. Nhìn qua giống như là quạ đen trứng. Chỉ bất quá cái này 2 cái hư hư thực thực quạ đen trứng chim 10 phần to lớn. Giống như là 2 cái trái dưa hấu đồng dạng. Lương Thành phán đoán thứ này chỉ sợ là một loại cự hình hỏa nha trứng. Nhìn đến cái này 2 cái hỏa nha trứng. Lương Thành cẩn thận, bởi vì theo lý thuyết tổ chim bên trong có trứng lời nói, thành chim cũng sẽ không rời xa. Nếu như vậy lời nói, phụ cận rất có thể sẽ có chí ít một đầu trưởng thành hỏa nha tồn tại. Chính mình muốn đi qua, nhất định phải cẩn thận nó đánh lén. Sau đó Lương Thành dừng lại cẩn thận hướng xung quanh tìm tòi. Nhìn nửa ngày, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Càng không nhìn thấy mai phục hỏa nha. Lương Thành trong lòng có chút buồn bực. Nghĩ thầm thật chẳng lẽ không có trưởng thành hỏa nha tại trái phải mai phục sao? Cái này có chút không hợp với lẽ thường a. Lúc này Lương Thành bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước đặt mai phục đánh lén Hạ Chí Hư lão đạo 3 người. Bọn họ thời điểm tham dự mai phục yêu thú bên trong thì có một đầu cấp 7 hỏa nha. Cái kia hỏa nha sau cùng bị Hạ lão nói ra tay diệt. Chẳng lẽ nơi này chính là nó xào huyệt không thành? Lương Thành suy nghĩ một chút cảm thấy chuyện này là có nhiều khả năng. Dù cho không có như vậy trùng hợp, đại khái trưởng thành hỏa nha thú cũng chạy ra bên ngoài đi đánh lén ngoại giới tu sĩ đi. Có lẽ đối với nó tới nói, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, câu nói này cũng là rất có ý nghĩa. Cho nên những thứ này chim chóc cũng là chú ý mọi người mà không để ý tiểu gia. Thật sự là biết đại thể hỏa nha a. Nghĩ tới đây Lương Thành càng không do dự, đi qua đem cái này 2 cái hỏa nha trứng liên tiếp xào huyệt đều tận diệt. Trực tiếp đưa chúng nó vận chuyển đến tiểu thế giới cửa vào chính mình trên địa bàn. Nhìn xem vị trí về sau đem cái này xào huyệt sắp đặt tại trong rừng trúc. Lương Thành tuy nhiên đối tự cho ăn hỏa nha không có lớn bao nhiêu hứng thú, nhưng biết thứ này vẫn rất có giá trị, cho nên trước đặt ở chỗ đó chờ chúng nó chậm rãi ấp trứng. Coi như tạm thời sẽ không ấp trứng cũng không quan hệ. Ngược lại Lương Thành không vội. Nói những thứ này nữa linh cầm trứng cũng sẽ không dễ dàng chết mất. Hoàn toàn có thể đợi rỗi rãnh nhìn lại một chút có tác dụng gì. Liền xem như sau cùng thực sự không có tác dụng, chứ có thể cầm lấy đi đấu giá. cũng có thể ném đến Ngọc Âm Tiên Tử chủ trì tiểu thế giới chính giới bên trong. Xem như phong phú một chút tiểu thế giới kia giống loài. Chắc hẳn cũng thật là tốt. Thu đồ tốt, Lương Thành thu liễm toàn thân khí tức. Sau đó trốn ở một khối đá lớn đằng sau. Lặng lẽ ẩn núp xuống tới. Ước chừng qua chưa tới một canh giờ. Lương Thành cảm giác đi ra bên ngoài dần dần có động tĩnh. Nơi xa truyền đến từng trận pháp thuật tiếng bạo liệt cùng tiếng gào thét. Đây bên ngoài chiến đoàn chậm rãi khuếch trương triển khai. Đã bắt đầu hướng Tang Thần Thánh Địa nội địa phương hướng di động. Lúc này Lương Thành mới mở ra động sát thiên mục hướng mặt ngoài nhìn qua. Trong tầm mắt nhất thời xuất hiện mấy cái phát chiến đoàn. Cái này mấy cái đạo nhân mã hòa mình. Tình hình chiến đấu lại tương đối đơn điệu. Đa số đều là ngoại lai tu sĩ chiếm ưu cục diện. Lương Thành vừa nghĩ cũng đúng. Những thứ này thổ dân tộc quần phân biệt ra bên ngoài bố trí mai phục. Đơn giản cũng là hai kết quả. Một cái là thuận lợi tiêu diệt ngoại lai tu sĩ. Như vậy từ không cần phải nói. Giết sạch tự nhiên cũng là không cần chạy về tới. Nhưng muốn là cục diện không có thuận lợi như vậy. Ngoại lai tu sĩ nhóm không có bị vây khốn hoặc là thẳng thắn đánh ra bẫy dập. Như vậy nói rõ song phương thực lực sai biệt cũng có chút xa. Cho nên những thứ này trước kia ở ngoại vi bố trí mai phục thổ dân tu sĩ cùng đám yêu thú ngược lại. Không địch lại, vừa đánh vừa lui hướng xào huyệt đào mệnh. Bất quá, bình thường đến nói, muốn nói một cái đồng giai tu sĩ thực lực. Ngoại lai tu sĩ đều là chiếm ưu. Chỉ có tương đương tại nhân loại dung hợp kỳ cấp 7 yêu thú ỷ vào thể phách cường đại. Còn có thể cùng ngoại lai tu sĩ một hồi. Chỉ bất quá cấp 7 yêu thú linh trí hơi thấp. Đồng dạng sẽ chỉ đi thẳng về thẳng tranh đấu. Hiển nhiên không bằng người tộc giảo quyệt trồng chất. Đồng thời hạ cấp yêu thú hơn phân nửa cũng sẽ không vận dụng pháp khí. Cho nên chiến đấu khắp nơi vẫn là ăn thiệt thòi tình huống chiếm đa số. Chỉ thấy ngoại lai tu sĩ nhóm đuổi sát thổ dân tu sĩ cùng yêu thú liên quân. Truy sát đến 10 phần thuận lợi. Bởi vì mỗi lần đánh giết một tên địch thủ, liền có thể cảm thấy thọ nguyên gia tăng. Cho nên ngoại lai tu sĩ nhóm tranh nhau xuất thủ. Sĩ khí dâng cao, thế công sắc bén không gì sánh được. Nhìn qua cục diện cực kỳ thuận lợi. Những cái kia thổ dân tu sĩ cùng đám yêu thú mặt ngoài nhìn là chỉ lo chính mình kéo dài hơi tàn. Hoàn toàn mặc kệ hắn. Bọn họ tháo chạy về sau. Đã đem ngoại lai tu sĩ nhóm mang về chính mình đại bản doanh. Toàn bộ thôn trại bị đồ hậu quả giống như có lẽ đã gần ngay trước mắt. Thế nhưng là Lương Thành nhưng trong lòng thì ẩn ẩn có chút thay những thứ này ngoại lai đồng bạn. Sầu lo, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, chiến cục thuận lợi ngoại lai tu sĩ nhóm đã phát hiện nơi này có khá hơn chút thôn trại. Những thứ này trong thôn trại người già trẻ em cũng không kịp chuyển di. Nhân khẩu không ít, chiến lực nhìn qua lại không mạnh. Đồng thời trên vách núi cũng có thật nhiều yêu thú xào huyệt. Ở trong đó khẳng định có yêu thú con non. Đồ giết không phí sức khí. Quả thực là thu hoạch thọ nguyên tốt nhất mục tiêu. Ngoại lai tu sĩ nhóm không khỏi đại hỉ. Một vị áo đen lão giả lớn tiếng kêu lên. Chư vị, những thứ này thổ dân hoảng hốt chạy bừa. Đã đem chúng ta mang về bọn họ xào huyệt. Đoàn người thêm chút sức. Trước diệt những thứ này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tàn binh bại tướng. Sau đó chúng ta lại đem bọn hắn chạy từ cùng xào huyệt đều cho thanh lý mất. Khi đó mọi người thọ nguyên liền đầy đủ. Lần này thám hiểm mục đích thì đạt tới. Các vị đạo hữu, ra sức giết địch đi. Ông lão mặc áo đen này tu vi thâm hậu. Tại bên ngoài chỉ sợ cũng cái cao giai tu sĩ. Hắn lời nói này tại cái này pháp thuật quanh minh. Tiếng hô, giết dung trời chiến đoàn bên trong nói ra. Nhưng mỗi một chữ người người như cũ đều nghe được hết sức rõ ràng. Nhất thời cảm thấy phấn chấn. Truy sát thổ dân chính giết đến thuận tay ngoại lai tu sĩ nhóm nghe vậy ầm vang gọi tốt. Càng thêm hăng say hướng lấy những cái kia thổ dân truy giết tới. Ngay tại cục diện này vô cùng thuận lợi thời điểm. Bỗng nhiên phụ cận thổ dân trong thôn trại truyền ra từng tiếng trầm thấp tiếng kèn. Nương theo lấy tiếng kèn xuất hiện là mấy trăm cường tráng thổ dân tu sĩ cùng đồng dạng nhiều cấp. 7 yêu thú, bọn họ cùng lúc xuất hiện tại các nơi thôn trại vị trí then chốt. Những vị trí này chính là Lương Thành lúc trước cảm giác mê vụ lượn lờ thấy không rõ lắm địa phương. Quả nhiên có mai phục, Lương Thành âm thầm may mắn, nghĩ thầm nếu như lúc trước tùy tiện lên đường, vậy liền rất có thể gây nên đám thổ dân chú ý. Khi đó chính mình một thân một người ở đây, thế nhỏ lực yếu, thì không tốt ứng đối thổ dân cùng vây công. Tình huống bây giờ thì khác biệt, ngoại lai tu sĩ nhóm cũng đều đại khái đi vào mảnh này khu vực. Đám thổ dân chủ lực cũng là ở đây đem đợi, mắt thấy liền sẽ bạo phát một trận đại chiến. Một khi đại chiến bạo phát, động tĩnh to lớn sẽ đem phụ cận người cùng yêu thú đều hấp dẫn tới. Ở cái này trong lúc mấu chốt, chính mình ẩn thân tại vách núi chỗ cao thì 10 phần có lợi. Lương Thành âm thầm tính toán, mình bây giờ không thể tùy tiện bại lộ, chỉ phải thật tốt ẩn thân tại cái này chỗ bí ẩn. Đợi đến song phương chiến đấu gay cấn, chính mình lại tùy thời chạy đi, hướng Tang Thần Thánh Địa khu vực trung tâm đi. Khi đó chắc hẳn còn thủ ở bên trong thổ dân thì không nhiều. Không tốt, chúng ta chúng mai phục. Lúc trước ông lão mặc áo đen kia quá sợ hãi, vội vàng kêu lên, đoàn người mau lui lại. Thổ dân chủ lực đều ở chỗ này. Chúng ta trước lui về. Bên ngoài còn có chúng ta đồng bạn. Chúng ta cố thủ chờ đợi tiếp viện. Sau đó những thứ này ngoại lai tu sĩ chuẩn bị tới lui đường phương hướng tránh lui. Bởi vì ở ngoại vi còn có không ít tu sĩ không cùng tới. Hiện tại mắt thấy đối phương thế lớn, bọn họ những thứ này liều lĩnh tu sĩ hiện tại mới nhớ tới hợp tác lực cường đạo ý. Cho nên dự định lui về cùng bọn hắn tụ hợp. Chỉ là thổ dân các tu sĩ trước đó sớm có đoán trước. Vừa rồi tại ngoại lai tu sĩ chiến cục thuận lợi lúc, thì có số lớn thổ dân âm thầm bọc đánh đến ngoại lai tu sĩ đường lui phía trên. Ngăn lại những thứ này người đường về. Chúng ngoại lai tu sĩ gặp không có đường lui, từng cái cũng gấp mắt. Dẫn đầu áo đen lão giả hét lớn, đường lui bị bọn họ phong bế. Bây giờ tình thế không phải ngươi chết chính là ta sống. Đoàn người trước đứng vững. Chỉ cần nấu qua một đoạn thời gian, bên ngoài các đồng bạn sẽ tới trợ giúp. Lúc này thổ dân tộc quần bên này lại vang lên ô ô tiếng. Kèn. Thanh âm này trầm thấp mà có lực xuyên thấu. Ngoại lai tu sĩ nhất thời khẩn trương lên. Ào ào tụ lại cùng một chỗ. Thả ra các loại phòng ngự pháp khí. Chuẩn bị ngăn cản thổ dân tộc quần tiến công. Lương Thành nhìn một chút phía dưới tình thế. Ngoại lai tu sĩ ở thế yếu đó là khẳng định. Nhưng là cũng không tới sơn cùng thủy tận cấp độ. Muốn là ấn binh pháp chỗ nói. Thập tắc phi chi. Tang Thần Thánh Địa đám thổ dân tuy nhiên đem ngoại lai tu sĩ vây quanh. Nhưng chỉ là dựa vào địa hình miễn cưỡng làm. Nhân số ưu thế cũng không có lớn như vậy. Cái này vòng vây tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Hiện tại chỉ là trên khí thế ngăn chặn ngoại lai tu sĩ. Để bọn hắn tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là một hồi nếu như đánh giáp lá cà. Một khi giết đỏ mắt. Dũng khí tới. Cái này vòng vây trên thực tế vẫn là rất yếu. Chưa hẳn có thể hoàn toàn vây khốn ngoại lai tu sĩ. Bất quá chỉ là dạng này tình thế mới là Lương Thành hy vọng. Hắn liền chuẩn bị các loại song phương chiến đấu. Các loại tình thế hỗn loạn mới tốt đục nước béo cò. Thừa cơ chạy trốn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.